Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 207. Man Hoang Cổ Vực. 9 con viễn cổ thiên xà vương 9 cái đầu lâu đồng thời mở ra miệng lớn. Đột xuất màu xanh lục sương mù. Cái kia màu xanh lục sương mù nhanh chóng lan tràn ra. Tới sau đó, dĩ nhiên là ngưng tụ thành từng viên một màu sắc bất đồng châu hạt. Lít nha lít nhít từ trên trời giáng xuống. Khác nào một hồi long trọng đan vũ. Huyền đan gia, đan vũ hàng. Bây giờ cửu đầu thiên xà bóng mờ. Đồng dạng là một viên cửu phẩm huyền đan. Chỉ có điều không thể so lúc trước 9 màu xà thần đan. Bây giờ cửu thiên xà thần đan. Cũng không thể làm được đem hắc ma lôi nuốt vào. Ầm ầm ầm. Trên bầu trời, dày đặc trong mây đen, màu đen lôi đình dường như cự mãng bình thường điên cuồng xuyên cạnh. Cấp độ kia hung hãn thiên uy, làm cho không ít nhận biết được cửu u địa minh mãng tộc phát sinh biến cố cường giả. Cái cổ đều là co rụt lại, chỉ lo mà màu đen lôi đình sẽ giáng lâm đến trên đỉnh đầu bọn họ. Ở trên trời lôi vân cuồn cuộn lúc, cái kia đầy đủ mấy ngàn trượng lớn nhỏ viễn cổ thiên xà vương. Nhưng là đột nhiên run lên, hóa thành một to lớn màu xanh lục chùm sáng. Trực tiếp là ở đây hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào bên trong cắm vào lôi vân bên trong. Nhất thời, lôi vân kịch liệt sôi trào. Từng đạo màu đen lôi đình. Khác nào rít gào hắc mãng giống như vậy. Lít nha lít nhít quấn quanh trên cột sáng kia. Sau đó hung hăng đánh về cái kia màu xanh lục chùm sáng. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép. Ở đây chờ kinh thiên động địa oanh kích dưới, liền ngay cả xa xa đều cửu u hoàng tuyền, đều là bắt đầu run rẩy, đinh tai nhức óc tiếng ầm ầm vang lên không ngừng, lại một viên cửu phẩm huyền đan, thật không hổ là ngươi a, vẫn tâm hiện thân ở đây. Hắn là bị Hàn Phong sử dụng bí thuật triệu hoán mà đến, mang đi hoàng tuyền yêu thánh tàn hồn, đi tới hồn điện thôn phệ những kia bản nguyên linh hồn. Hàn Phong khẽ cười nói, đại lục đệ nhất luyện dược sư luyện chế cửu phẩm huyền đan. Không phải dễ như ăn cháo. Vẫn tâm bật cười nói, được rồi, yêu thánh tiền bối đây. Bản tọa cũng không phải đại lục trận thứ nhất pháp sư. Nếu để cho ta thời gian, ung dung trấn áp ngươi đại lục này đệ nhất luyện dược sư. Vậy ta không phải là đại lục đệ nhất, phong ấn sư. Hàn Phong nhổ nước bọt đạo. Đồng thời đem hoàng tuyển yêu thánh tàn hồn kêu gọi ra. Yêu thánh các hạ, đây là ta một thủ hạ. Hồn điện đại thiên tôn vẫn tâm thánh giả. Sau khi hắn sẽ mang ngươi tiến vào hồn điện thôn phệ bản nguyên linh hồn. Sau khi ta sẽ luyện chế thiên hồn linh đan. Để hắn mang cho ngươi. Sau khi hắn cũng sẽ mang theo ngươi đoạt xác hồn tộc thần phẩm huyết mạch. Hoàng tuyển yêu thánh, tàn hồn bám vào yêu thánh tinh huyết bên trong. Gật gật đầu, nói, đa tạ các hạ rồi, nếu là bản tọa có thể phục sinh, tất nhiên nghe theo các hạ phá dỡ. Ở hoàng tuyển yêu thánh lưu lại các loại cam kết sau khi, vẫn tâm mang theo hoàng tuyển yêu thánh rời đi, mà một bên thanh lân, nhưng là sắc mặt căng thẳng nhìn cái kia ở đầy trời lôi đình đánh tung dưới chùm sáng thai trứng. Cái kia bên trong, chính là cửu phẩm huyền đan, chỉ cần đã trải qua lần này lôi kiếp. Nó mới có thể phá thai mà ra. Chuyện như vậy, người ngoài không cách nào giúp đỡ. Bất luận là ai, đều chỉ có thể lựa chọn bàng quan. Cửu phẩm huyền đan không giống với những đan dược khác, có thể làm cho luyện chế người đến chặn lại đan lôi. Loại này huyền đan, cần lôi đình bên trong sức mạnh, đến làm cho chúng nó triệt triệt để trở nên hoàn mỹ. Ở thanh lân căng thẳng nhìn kỹ, hắc ma lôi bên trong cái kia chùm sáng thai trứng, không chỉ có chưa vì vậy mà phá vụn, trái lại ánh sáng càng óng ánh, từng tia một màu đen lôi hình cung, ở thai trứng trên không ngừng lập lòe, ca, chấm ngoặc kép, như vậy cuồng mãnh oanh tạc, rằng co đầy đủ sắp tới mười mấy phút, vừa mới từ từ có yếu bớt xu thế, mà cũng chính là ở lôi đình yếu bớt lúc, một đạo nhỏ bé tiếng rắc rắc vang. Đột nhiên từ cái kia thai trứng bên trong truyền ra, thanh lân nhất thời chấn động trong lòng, ánh mắt gắt gao nhìn thai trứng nơi, chỉ thấy được bên trên diện, một đạo tế vết nứt đột nhiên lan tràn ra, kèn kẹt ca, chấm ngoặc kép, nương theo lấy cái kia đạo thứ nhất vết nứt xuất hiện. Tựu như cùng là đưa tới phản ứng dây chuyền giống như vậy. Càng ngày càng nhiều sao sao xuất hiện tại thai trứng trên. Từng tia một tia sáng, từ cái kia trong vết nứt thẩm thấu mà ra, khiến cho cái kia thai mão, khác nào hiện đầy quang đâm. Oanh, chấm ngoặc kép, ở vết nứt từ từ leo lên mãn thai trứng lúc, trên bầu trời, đột nhiên lại là một đạo màu đen lôi đình bạo cướp mà xuống. Hùng hăng oanh kích ở cái kia thai trứng bên trên. Nhất thời, cái kia rất nhiều vết nứt, lập tức đột nhiên khuếch tán ra. Cuối cùng, oanh một tiếng, rốt cục nổ tung ra ở thai trứng nổ tung ra chốc lát. Kinh người mùi thuốc chi vị trên bầu trời tràn ngập mà mở. Mùi thuốc xoay quanh, dĩ nhiên là ngưng tụ thành các loại thuốc đông y bằng thảo dược hình dáng. Trải rộng bầu trời, có vẻ cực kỳ kỳ dị. Xèo, chấm ngoặc kép, ngay ở Thanh Lân bởi vì trên bầu trời như vậy dị tượng mà thất thần lúc. Đột nhiên, một vệt hào quang bỗng nhiên thoáng hiện bầu trời. Chợt khác nào như chớp giật, tấn rất đúng cửu u minh địa bạo vút đi. Ở tại bóng người sau khi, nồng nặc đan hương, nồng nặc giống như thật, vạn vật phong cấm, hàn phong một trưởng vỗ rơi. Cửu phẩm huyền đan bị hắn trấn áp ở lòng bàn tay, hóa thành một viên màu đỏ xanh đan dược. Hàn phong đem đưa cho Thanh Lân, ra hiệu Thanh Lân đem ăn vào. Cảm tạ ba ba, Thanh Lân nheo mắt lại. Thanh Lân hiện tại rất vui vẻ, nàng chỉ cần luyện hóa viên thuốc này là có thể tiến hóa thành 9 con viễn cổ thiên xà. Một bích xà tam hoa đồng không cách nào khống chế Hàn Phong. Vậy nếu như nàng có 9 cái đầu lâu, 9 đôi bích xà tam hoa đồng đây. Nàng đem cửu thiên xà thần đan ăn vào. Hàn Phong lòng bàn tay đặt ở bụng của nàng, giúp nàng đem đan dược dược lực phong ấn. Nói rằng, ngươi có thể tiến vào cửu u hoàng tiền bên trong. Sau khi ta sẽ đi tới man hoang cổ vực. Mà còn dư lại, cũng chỉ có thể dựa vào ngươi chính mình. Thanh Lân biết rồi, thiếu nữ ngoan ngoãn gật đầu. Nàng tuy rằng rất muốn chờ ở Hàn Phong bên cạnh, nhưng nàng cũng muốn trở nên càng mạnh hơn. Bởi vì chỉ có như vậy, nàng mới có thể hầu ở Hàn Phong bên người. Có hầu ở Hàn Phong bên cạnh, để hắn chỉ thuộc về mình. Hàn Phong rời đi cửu U Minh địa, hướng về man hoang cổ vực phương hướng mà đi. Man hoang cổ vực tuy rằng sinh cơ héo tàn, nhưng năng lượng đất trời nhưng là dị thường nồng nặc. Hàn Phong dự định ở nơi đó luyện chế thiên hồn linh đan, sinh sinh tạo hóa đan, tiên linh đan, cho tới mãng hoang cổ vực năng lượng đất trời vô cùng loang lổ bạo ngược. Hàn Phong có đến từ Tây Bắc Đại Lục tế đàn, chỉ cần tìm đến Vẫn Tâm, để hắn trợ giúp chính mình bố trí kỹ càng trận pháp. Toàn bộ man hoang cổ vực năng lượng cũng có thể từ Hàn Phong đến sử dụng. Man hoang cổ vực, đây cơ hồ là bây giờ đấu khí rất là cổ xưa địa phương. Mà đồng thời, cũng là tất cả nhân loại cấm địa. Ở trong đó, khí trời ác liệt, độc di tràn ngập, trong đó càng là hung thú nằm dày đặc. Những hung thú này, đại thể đều là trực tiếp từ viễn cổ vẫn lưu truyền tới nay đồ vật. Trong đó một ít người, căn bản là không kém chút nào với bây giờ ma thú giới ngoại trừ thái hư cổ long ở ngoài bất kỳ bộ tộc. Nói cách khác, mặc dù là thiên yêu hoàng tộc người đi vào, đều là lành ít dữ nhiều. Chúng nó khát máu mà cuồng bạo, tuy nói trí tuệ không cao, nhưng sức mạnh nhưng là cực kỳ đáng sợ. Mặc dù là đấu tôn tột cùng cường giả đi vào, cũng không nhất định chính là dám nói hắn vẫn có thể thuận lợi sống sót đi ra. Đây là vô số năm máu một loại dạy nhớ cung cấp chuyện thực. Bởi vì đã từng có thảo đòi không ít cường giả muốn đi vào trong đó tầm bảo, nhưng cuối cùng nhưng đều là mất đi tin tức. Này bên trong không thiếu một ít trung châu nghe tên cường giả đỉnh cao, mà nương theo lấy càng ngày càng nhiều cường giả mất tích ở mãng hoang cổ vực bên trong. Cái này cũng là dẫn đến nơi này hung danh càng ngày càng mạnh mẽ. Tới sau đó, cơ hồ là không người còn dám đặt chân trong đó. Hơn nữa vị trí xa xôi duyên cớ, này đã từng hung địa, đều là đã làm hình ảnh. âm thanh tăng dần hoặc giảm dần độ nét mấy người trong ký ức. Một mảnh trong hoang mạc, hai bóng người ở đây cất bước, mơ hồ thấy, còn có thể nghe được đối với đại lục đệ nhất luyện dược sư xem thường. Cái gì đại lục đệ nhất luyện dược sư? Luyện chế đan dược còn không phải phải dựa vào bản thiên tôn trận pháp. Bộ này không phải chuyện, hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.